Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, công khai. Lại tới ngươi văn phòng nhiều lần như vậy, hôm nay mới phát hiện quyển sách này cư nhiên rất không tệ. Triệu Khuynh Thành mỉm cười bay vùn, vụt trang sách, ngươi nói ta trước kia là không phải là sai qua rất nhiều tốt đẹp sự tình. Thích sẽ đưa ngươi. Hàn Ca cười cười, dừng một cái lại nói, ngươi có hay không cảm thấy Tử U như thay đổi cá nhân? Nói nhảm, Triệu Khuynh Thành rất có. Phong Tình lườm hắn một cái, trước kia ta cảm thấy có Tử U tâm lý tuổi tác so với ta nhỏ hơn 5 tuổi. Hiện tại tối thiểu có chút 10 tuổi, nàng càng muốn sống tuổi trẻ, ta ngược lại là càng muốn sống lão, không phải là lão. Là thành thục, cũng càng có hương vị. Hàn Ca cười cải chính. Hừ, Triệu Khuynh Thành cúi đầu phát ra một tiếng nhẹ nhàng giọng mũi. Sau đó nàng mới giơ lên đầu. Thật là lớn lên, trước kia ta cuối cùng như một tiểu nữ sinh như vậy thật mong chờ ngươi cho ta lãng mạn cùng kinh. Hỉ, hiện tại cảm giác, nhưng cũng không đó trọng yếu. Tuy ta từ trước đến nay đều không có được qua. Tuy ngươi nói hay lắm như rất bình tĩnh, nhưng ta còn là từ ngươi trong giọng nói nghe ra một tia tiểu tiểu không cam lòng. Triệu Khuynh Thành rủ xuống nhãn, nói khẽ, có lẽ bao nhiêu có một chút như vậy, nhưng cũng sẽ không lại nhớ thương. Hai người cùng một chỗ lâu, kích tình tổng hội rút đi, chậm rãi đều sẽ biến thành giống như người nhà thân tình. Chúng ta chỉ là đặc thù một chút. Trực tiếp nhảy qua oanh oanh liệt liệt giai đoạn kia. Phương diện này thật là ta không có dụng tâm. Ta một mực, ta biết, ngươi một mực chỉ muốn sự nghiệp. Đối với ngươi mà nói, cảm tình kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Ít nhất hiện tại mà nói, ngươi tâm tư không có thả ở trên nói yêu thương. Ta cũng không so đo. Bất quá lúc trước ta nói rồi, nếu như ta thực yêu đương. Sử dụng công khai, thế nhưng là ngay từ đầu ta cùng với ngươi đã nói. Nói yêu thương là chúng ta sự tình, không cần phải để cho toàn bộ thế giới người cũng biết. Về vấn đề này, hai chúng ta vẫn luôn có phần kỳ. Triệu Khuynh Thành nghiêm mặt nói, hiện tại ta như cũ kiên trì không công khai. Hơn nữa chúng ta bây giờ tình huống, ngươi như thế nào công khai? Nói ngươi một lần nói hai cái đối tượng. Hàn Ca trầm mặc một chút, này thật là cái vấn đề, dù cho đây là bọn hắn chính mình tự nguyện, nhưng nếu là công khai nói hai nữ bằng hữu vẫn là tìm phun. Cũng không cần tại ngành giải trí lăn lộn hạ xuống, tuy rất nhiều người chính mình lén mang gặp ở ngoài chân đạp mấy cái thuyền. Nhưng vừa gặp phải người khác làm như vậy, bọn họ trong chớp mắt liền hóa thân chính nghĩa sứ giả. Hàn Ca xoa xoa huyệt thái dương, thở khẽ khẩu khí, Triệu Khuynh Thành nói khẽ, ta biết ngươi cùng fan hâm mộ hứa hẹn qua kết giao đối tượng liền công khai, nhưng là muốn căn cứ chân thực tình huống chuyển biến một chút. Dù sao ta vốn không giống công khai, lần này liền theo ta. Hàn Ca suy nghĩ một chút, vậy ta ở giữa cùng một chút đi. Triệu Khuynh Thành hồ nghi địa nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Bất quá cũng không có lại truy vấn. Nàng biết Hàn Ca cũng sẽ không sằng bậy. Mặt khác, Triệu Khuynh Thành đổi lại chủ đề. Tạm thời trước không lĩnh giấy hôn thú. Qua một đoạn thời gian lại nói. Vấn đề này ta cùng Tử U nói qua. Cái đứa bé kia thế nào? Không hộ khẩu. Ai bảo ta đã đáp ứng Tử U? Triệu Khuynh Thành nói. Hộ khẩu sự tình, muộn một chút thượng cũng không quan hệ. Nếu như cuối cùng chúng ta không có ở một chỗ, hai tử cũng có thể coi trọng ta ra hộ khẩu. Này không được, Hàn Ca lắc đầu, bất kể như thế nào, ta cũng không thể khiến một mình ngươi mang hài tử. Ta cũng không muốn, Triệu Khuynh Thành cười, nói, ta cũng như cũ tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta một người mang theo hài tử đi. Chung quy tín nhiệm là cơ sở. Hào, Hàn Ca chăm chú gật đầu. Triệu Khuynh Thành cũng rõ ràng Hàn Ca tính cách. Đối với hắn mà nói, Hảo đã xem như hứa hẹn. Muốn cho hắn nói về sau nhất định phải như thế nào đi nữa đối với ngươi, sợ là không thể nào. Nàng cười lắc lắc trong tay sách, cái này ta lấy trước đi, không quấy rầy ngươi công tác. Dứt lời, Triệu Khuynh Thành liền đứng dậy rời đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, thuận tiện để cho tiểu hạ tới đây một chút, ta có việc cùng nàng nói. Ừ, chỉ chốc lát sau, Vu Hạ liền gõ cửa đi vào. Hàn đại ca chuyện gì? Ngồi, Hàn ca cười chỉa chỉa đối diện cái ghế. Ta hiện đang suy nghĩ đem ngươi điều đến khác ngành. A, Vu Hạ cảm thấy không khỏi siết chặt. Ta đâu làm không tốt sao? Khác vừa nghe đến đổi lại ngành đã cảm thấy là không sự tình tốt. Hàn ca cười nói, ta là chuẩn bị cho ngươi đi làm điện ảnh và truyền hình ngành quản lý. Vu Hạ ngốc một cái chớp mắt, lập tức nhịn không được hưng phấn lên. Hàn đại ca, ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Trước kia ta cũng đã nói, trước hết để cho ngươi làm trợ lý chậm rãi quen thuộc. Nhìn ngươi biểu hiện ngày sau lại an bài cho ngươi khác công tác. Hàn ca cười nói, ngươi vốn tu học chuyên nghiệp chính là xí nghiệp quản lý phương diện. Chắc hẳn lúc trước ba mẹ ngươi là chuẩn bị cho ngươi đi nhà mình công ty làm việc. Hiện tại chỉ là đổi đến chúng ta cái công ty này. Có thể thử một lần. Vu Hạ sâu thở sâu. Ngươi như vậy tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hàn ca cười gật đầu. Hiện tại tất cả công ty đều là ta phụ trách. Ta là nghĩ chậm rãi cầm tinh lực rút về tới một ít. Như quản lý ngành như vậy sự tình, không cần phải toàn bộ từ ta trực tiếp phụ trách. Ừ, ta cũng muốn vì Hàn đại ca chia sẻ một ít áp lực. Ta biết ngươi lý luận tri thức học không sai, nhưng lý luận cùng thực tiễn vẫn có chỗ bất đồng. Cố gắng lên a, nếu như ngươi đem công tác làm tốt, lương một năm thêm tiền thưởng không thua kém 100 vạn. Hàn ca cười nói. Bất quá từ tục tiễu nói trước, nếu là thật làm không tốt, ta sẽ đem ngươi điều đi. Ừ, Vu Hạ trùng điệp gật đầu, cảm thấy có không che giấu được hưng phấn. Nàng ý niệm đầu tiên là, thiếu nợ Triệu Khuynh Thành 100 vạn tiền rốt cục tới có thể trả hết nợ. Như thế này ta cầm điện ảnh và truyền hình bộ ngày gần đây công tác hạng mục phát cho ngươi. Ngươi xem thật kỹ một chút. Bổ nhiệm thông báo lập tức sử dụng phát ra. Thế nhưng là ta vừa đi, trợ lý vị trí liền ghế trống nha. Ta đã nghĩ kỹ, lúc trước đài điều qua tới một người, căn cứ các nàng nhập chức đến nay công tác tình huống. Ai làm tốt nhất liền điều ai. Ừ, mặt khác trả lại có một việc. Hàn ca nói, ngươi liên lạc một chút Mộ Vịnh Thiền. Để cho nàng liền tửu giá sự tình hào hào hướng truyền thông công chúng thành khẩn địa nói lời xin. Lỗi, nàng danh khí không tính đặc biệt lớn. Bản thân cũng không có gì điểm đen. Bạn trên mạng cũng sẽ không chết cắn nàng không tha. Những cái này bàn phím hiệp thích đuổi theo những mạc danh kỳ diệu đó đại hỏa minh tinh cắn. Nhất là đám kia nam nữ tiểu thịt tươi. Thế nhưng là Hàn đại ca. Nàng không phải nói nàng là bị oan uổng sao? Ta cũng hiểu được nàng là oan uổng. Thế nhưng không có biện pháp. Muốn ăn này phần cơm phải cúi đầu. Trừ phi nàng không muốn tại ngành giải trí đi xuống. Hàn đại ca nghĩ giúp nàng tẩy trắng. Này thật không có. Ta chỉ là cân nhắc để cho để nàng làm một đương tống nghệ khách quý. Cho nàng một cơ hội. Bây giờ còn nguyện ý cho nàng cơ hội. Chỉ sợ cũng một mình ngài. Hàn ca cười không nói gì. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua giúp đỡ Mộ Vịnh Thiền. Chỉ là tại biết được nàng có thể là vị ương khốc ngu đối phó chính mình vật hy sinh. Vô tội rơi vào hiện tại kết cục. Hàn ca bao nhiêu có phần đồng tình nàng. Nếu như tiết mục khách quý tìm ai cũng có thể. Không bằng liền thuận tiện cho nàng một cơ hội. Chính như Vu Hạ theo như lời, nếu như hắn không ra tay, hiện tại khả năng thật không có người sẽ tìm Mộ Vịnh Thiền quay phim làm tiết mục. Nàng diễn nghệ kiếp sống khả năng cũng liền chấm dứt. Ta minh bạch, ta sẽ tìm nàng tâm sự. Vu Hạ nói qua, bỗng nhiên sững sờ một chút. Hàn đại ca vừa chuẩn bị làm cái gì tiết mục đâu này? Làm một đương mạng lưới tống nghệ, tên gọi Minh Tinh Đại Thám Tử. Tiết mục văn án ta sẽ phát cho ngươi. Này đương tiết mục tiếp sau công tác liền từ ngươi phụ trách. Hàn ca chuẩn bị làm mạng lưới tống, bao nhiêu có hướng về phía vị ương khốc này đương toàn lực chế tạo tân mạng lưới tống ý đồ đến tư. Bất quá cho dù không có phát sinh chuyện này, Hàn ca cũng chuẩn bị ở phương diện này nhúng một tay. Mặc kệ thượng sao tống nghệ còn là mạng lưới tống nghệ, đều là một khối đại bánh ngọt. Hào, ta lập tức trở lại công tác chuẩn bị, không tới công ty trọng tâm, nhất định sẽ khuynh hướng điện ảnh và truyền hình phương diện. Chung quy cái nghề này mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng lực ảnh hưởng đều so với âm nhạc phương diện lớn hơn nhiều. Ngươi bây giờ trên vai trách nhiệm rất lớn. Ta biết, Vu Hạ nắm tay nhỏ, khua lên cái má cho mình động viên. Vu Hạ sau khi rời đi, Hàn ca tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ một lát sau. Mở ra tiểu hơi, biên tập một mảnh hơi văn, báo cho mọi người một cái tin tức tốt. Ta có đối tượng, vốn không muốn công khai, nhưng lúc trước hứa hẹn qua xác định quan hệ liền công khai. Ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hiện tại đã chính thức công khai. Cứ như vậy, về phần đối tượng là ai, ta biết mọi người nhất định sẽ đoán. Bất quá bất luận mọi người đoán được đối với hoặc sai, ta cũng sẽ không lại đáp lại vấn đề này. Ta không quản được mọi người miệng, chỉ có thể bao ở chính mình miệng, cho nàng lưu lại một ít tư nhân không gian a. Hàn ca này hơi văn một phát, lập tức tại hơi văn thượng nhấc lên sóng lớn. Walter, thật giả, ô ô ô, cảm thấy đột nhiên thất tình người điểm ta. Ngoạn tao, người đây coi là cái gì công khai? Rõ ràng đang đùa văn tự trò chơi. Đoán cũng có thể đoán được, trừ Lâm Tử U còn có thể là ai? Còn có Triệu Khuynh Thành, còn có Tô Thấm, Ninh Hàm Vi có vẻ như cũng có khả năng. Ta nhưng như nữ thần đâu này. Tình bạn nhắc nhở, đừng đem đại chân dài nữ đoàn thành viên cấp quên. Thao, nhiều như vậy chuẩn bị tuyển. Kỳ thật ta cảm thấy có, nhìn Hàn ca ý tứ, cô gái này có thể là cái ngoài vòng tròn người a. Hàn ca công khai tình cảm lưu luyến, chủ đề trong chớp mắt cũng ở trên hướng tiểu hơi nóng lục soát bảng. Chỉ chốc lát sau lợi dụng 657 vạn nhiệt độ giá trị phá ghi chép. Bất quá rất nhiều điểm đi vào người sử dụng phát hiện Hàn ca công khai tình cảm lưu luyến không công khai đối tượng, liền bắt đầu phun lên Hàn ca. Sau đó liền có bộ phận người sử dụng phản hồi, chính mình tiểu hơi trang web tan vỡ, một lần vô pháp bình thường sử dụng. Thấy được này hơi văn, Triệu Khuynh Thành cũng minh bạch Hàn ca cái gọi là trung hòa một chút là có ý gì. Nguyên lai chính là như vậy, sâu người khẩu vị. Nhìn Hàn ca ý tứ, tạm thời là không có ý định đáp lại chuyện này, cho nên cho dù truyền thông cùng bạn trên mạng đoán đối với cũng không quan hệ. Bởi vì bọn họ mình cũng sẽ hoài nghi mình đoán được đúng hay không. Triệu Khuynh Thành đang liếc nhìn bình luận thời điểm, bỗng nhiên thu được Hàn ca một mảnh tin tức. Buổi tối ba người chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm a. Triệu Khuynh Thành minh bạch một người khác nhất định là Lâm Tử U. Hàn ca nhất định là muốn cấp một cái xác thực thái độ. Liền hồi một cái, hảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.